Huyết Lang báo thù, chương 682, Đông Phương Hạ Anh thật đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Đông Phương Hạ chỉ cần nghĩ đến Tần Tư Thiệp có khả năng nằm trong lòng Trịnh Hưng Hải, trong lòng anh liền khó chịu. Tuy bọn họ không có tình cảm, nhưng thân phận của Tần Tư Thiệp lại là vợ chưa cưới của mình, lòng Đông Phương Hạ dễ chịu được sao? Đổi lại là người đàn ông khác, chỉ cần phát hiện ra chuyện như vậy, nói không chừng sẽ lập tức băm vằm Trịnh Hưng Hải thành tám mảnh. Đông Phương Hạ là đàn ông, cũng muốn làm như vậy. Nhưng thân phận của Trịnh Hưng Hải hơi đặc biệt, anh ta tiếp cận Tần Thư Tiệp nhất định có mục đích không thể nói với người khác, nếu bây giờ mình giết hắn, ngược lại là cản trở việc sau này. Muốn đạt được mục đích thì phải cái giá tương ứng. Từ lúc Tần Thư Tiệp nhờ Nam Cung Diệc Phi chuyển những lời nói đó, Đông Phương Hạ đã không coi cô là vợ chưa cưới của mình. Dùng Tần Thư Tiệp để trói buộc Trịnh Hưng Hải, từ đó điều tra rõ hành động của đối phương, chưa chắc không phải là một việc tốt. Còn về chuyện hôn ước, Đông Phương Hạ sẽ hủy bỏ, nhưng không phải bây giờ. Có rất nhiều chuyện, Đông Phương Hạ thực sự không muốn thể hiện ra ngoài mặt cho dù trong lòng rất khó chịu. Đông Phương Hạ lái chiếc siêu xe dạo quanh thành phố Yên Kinh không biết đến lúc nào, khi phát hiện trên đường rất ít người đi lại, dòng xe cộ cũng thưa thớt, anh mới về nhà. Sau khi Đông Phương Hạ về đến nhà, Diệc Phi và Lăng Vi vẫn chưa đi nghỉ, thấy Đông Phương Hạ về, họ cũng không hỏi gì nhiều, chỉ yêu cầu Đông Phương Hạ đi chơi với bọn họ mấy ngày. Đông Phương Hạ nghĩ đến vì mình quá bận, không thể ở bên hai người vợ chưa cưới của mình tử tế, Đông Phương Hạ rất hổ thẹn trong lòng. Diệc Phi và Lăng Vi đề nghị Đông Phương Hạ sẽ không từ chối. Trước đây anh sớm đã muốn làm vậy, thế nên mấy ngày liền Đông Phương Hạ đưa Diệc Phi và Lăng Vi đi chơi khắp nơi. Cuối cùng còn gọi cả Đông Phương Mịch Ngâm và Trương Hàm đến. Lần trước khi Đông Phương Hạ đến trường Đại học Yên Kinh thăm em gái, đã hứa đi chơi với em gái. Nhân lúc bây giờ có thời gian, Đông Phương Hạ ở bên tất cả mọi người. Mấy ngày nay, Đông Phương Hạ chơi rất sảng khoái. Chỉ là có một chuyện khiến trong lòng anh cảm thấy kỳ lạ, đó chính là người anh em phụ trách theo dõi Trịnh Hưng Hải đó báo cáo nói Trịnh Hưng Hải biến mất một cách kỳ lạ ở Yên Kinh, không tìm được tung tích của hắn. Sáng sớm nay, Diệc Phi và Lăng Vi về nhà chuẩn bị cho việc đi châu Úc. Đông Phương Mịch Ngâm phải đến quân khu, Đông Phương Hạ thấy một mình Trương Hàm về trường không ổn lắm, bèn đưa Trương Hàm về trường. Hai người đến dưới chung cư nữ sinh, Trương Hàm đang định nói lời. Cảm ơn, Đông Phương Hạ chuẩn bị về phòng, Đông Phương Hạ liền gọi Trương Hàm lại, nói. Cô bé, hai ngày nữa anh Đông Phương Hạ sẽ đi thăm người tình nhỏ của em có thứ gì cần anh mang đi không? Anh Đông Phương Hạ, anh thật đáng ghét. Đôi má trắng ngần của Trương Hàm hơi ửng đỏ, đôi mắt đẹp không dám nhìn thẳng vào Đông Phương Hạ, vành tai nóng bừng. Nhìn dáng vẻ xấu hổ của em kia chắc là không có rồi. Vậy anh đi đây, Đông Phương Hạ nhịn cười, quay người đi. Lúc đang quay người, trong lòng bắt đầu đếm ngược từ 3, khi đếm đến, một giọng nói của Trương Hàm vang lên phía sau. Ấy, anh Đông Phương Hạ, anh đợi đã. Đợi lúc Đông Phương Hạ quay người lại, Trương Hàm lại chạy vào chung cư, để lại Đông Phương Hạ đứng ngẩn người tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hàm này làm sao vậy, gọi mình lại rồi chạy mất, cô bé này chắc không phải chơi mình chứ. Đông Phương Hạ suýt không khóc ra được, cách Trương